Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, truyền thừa. Hoàng Kim Thiết Tiên Cung, Minh Vương trong miệng phun khói xanh, một mặt mộng bức chi sắc, bằng cái gì cái này xét đánh đều là hắn, cái này không công bằng. Tử Vân Thánh Nữ đứng ở đằng xa, nhìn lấy bạo tạc đầu Minh Vương. Nhịn không được che miệng nhẹ cười rộ lên. Nguyên nhân vì Minh Vương lúc trước bộc phát ra cao cao tại thượng khí tức mà cảm thấy một tia. Khoảng cách cảm giác nhất thời biến mất. Minh Vương hất đầu một cái. Trên thân khí tức tràn ngập ra. Làm được bản thân bộ dáng một lần nữa trở nên sạch sẽ và sạch sẽ đứng lên. Về sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Trên đó đậm đặc giống như mực nước đang lăn lộn mây đen bắt đầu chậm rãi tán đi. Tiếng sấm dần dần thu nhỏ, mây đen tán đi, có quang hoa bắn ra mà vào. Điểm điểm quang hoa giống như là bị vò nát hoàng kim. Xuyên qua mây đen khoảng cách tìm dưới, có chút xinh đẹp. Ở đây rất nhiều người đều là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Tán đi trong lòng vẻ lo lắng. Bất quá rất nhiều người vẫn là chấn kinh nhìn lấy Minh Vương. Cái này cường hữu chút khủng bố nam nhân. Thế mà ngạnh kháng lôi đình mà thân thể không tổn hao gì. Gia hỏa này tuyệt đối là loại kia thâm bất khả chắc tồn tại. Có người ánh mắt bốc lên. Nhìn lấy Minh Vương. Hô hấp đều là trì trệ. Có người có suy đoán. Cảm thấy trước mắt nam nhân này có thể là Minh Khư sinh linh. Bởi vì nó lúc trước chỗ bộc phát ra khí tức liền cùng Minh Khư sinh linh có chút giống. Bất quá cùng bình thường nhìn thấy Minh Khư sinh linh lại có chút khác biệt. Thế nhưng là, Minh Khư sinh linh tại sao phải bảo vệ bọn hắn Thao Thiết Cốc đâu? Nam nhân này mấy lần xuất thủ, đều là thay Thao Thiết Cốc ngăn lại tập kích khủng bố. Như không phải như vậy, Thao Thiết Cốc giờ phút này khả năng đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Mọi người tại đây cũng cơ là thương vong thảm trọng. Lại nói, nào có Minh Khư sinh linh có thể thừa nhận được lôi đình mà không chết. Cho nên trước mắt nam tử khẳng định không phải Minh Khư sinh linh. Rất nhiều người thầm nghĩ lấy. Nhìn về phía Minh Vương ánh mắt cũng là trở nên dần dần sáng rỡ. Có cuồng nhiệt, có kính nể, cường giả vô luận là ở đâu, đều sẽ thành vì mọi người tiêu điểm. Minh Vương gãi gãi sau gáy. Tựa hồ có chút không quen chung quanh ánh mắt. Bỗng nhiên, nơi xa phế tích bên trong, có lẽ nát tiếng bước chân vang lên. Về sau mọi người thấy quá khứ, chính là nhìn thấy một đạo dữ tợn thân hình chậm rãi từ trong đó đi tới. Tiểu bạch trong mắt màu xám lấp lóe, một tay nắm lấy phảng phất từ trong nham tương lôi ra đến chiến thần côn. Một cái tay khác thì là nắm lấy mấy đạo thi thể chậm rãi từ đằng xa đi tới. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám. Tiểu bạch đi đến Minh Vương trước mặt, đem mấy đạo thi thể ném xuống đất. Mọi người chỉ là nhìn một chút, liền đều là hít sâu một hơi. Thi thể kia không là người khác. Trong đó có một vị chính là lúc trước Ngạo Lập Thương Khung. Cầm trong tay trường kích, uy chấn tứ phương một vị đại năng cường giả. Thiên Tuyền Thánh Địa đại năng cường giả Lăng Lão. Đầu đều là bị bóp nát. Còn lại ba người. Thì là ba vị kim khải rách tung tóe kim giáp hộ pháp. Hộ pháp đầu khôi bị bóp nát, lộ ra bên trong lang đầu. Những này là kim lang tộc cường giả. Tử Vân Thánh Nữ đôi mắt co rụt lại, nhìn lấy những cái kia ngã trên mặt đất thi thể. Tâm thần không khỏi rung động đứng lên, nhìn lấy thi thể không đầu Lăng Lão. Xinh đẹp trên mặt càng là toát ra một tia bi thương. Lăng Lão chết à? Tử Vân Thánh Nữ có chút khó chịu. Dù sao nàng là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Nữ, Lăng Lão cùng với nàng tuy nhiên không tính rất quen, nhưng là cũng là nàng trưởng bối. Ở trên trời tiền trong Thánh Địa có từng thấy mặt, bây giờ lại là hóa thành một cỗ thi thể. Trong lòng bi thương Tử Vân, không biết nên nói cái gì. Trong lòng cảm thấy bi thương và khó chịu. Minh Vương ngươi à, nhìn lấy dữ tợn trở về Tiểu Bạch. Sắc mặt cũng hơi hơi run lên. Về sau nhếch miệng cười to. Ngươi cái này cục sắt vẫn là trước sau như một cuồng bạo a. Chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch không để ý đến Minh Vương, trong mắt màu xám tại bốn phía liếc nhìn một hồi, tựa hồ là đang tìm kiếm bộ phương thân ảnh. liếc nhìn một hồi chưa từng tìm tới. Sau một khắc, Tiểu Bạch trong mắt màu xám trong hắc sắc hạt tròn chính là chảy động. Một cỗ kỳ lạ ba động khuếch tán ra tới. Ông, Minh Vương đôi mắt nhíu lại. Ầm ầm, nơi xa, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Hấp dẫn vô số người ánh mắt. Này trong cột sáng mang theo vô số kỳ lạ phù văn cùng năng lượng. Lục trưởng lão một mặt mộng bức từ vị trí đứng lên. Khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đó là Thao Thiết Cốc truyền thừa a. Phủ bụi lâu như vậy truyền thừa rốt cục muốn bị mở ra a. Lưu Gary cẩn thận tỉ mỉ trên mặt cũng là có tinh mang phất qua. Mộc Tranh thân thể mềm mại đều là run lên. Môi đỏ nhếch lên. Chờ lâu như vậy. Truyền thừa rốt cục xuất hiện. Cũng nên qua liều mạng. Không chừng vận khí tốt. Bị truyền thừa lựa chọn chúng đâu. Ở đây lời thiết bia chù trên bảng đỉnh phong đầu bếp trong đôi mắt đều là toát ra tinh mang cùng. Vẻ hưng phấn. Nóng lòng muốn thử dự định tiến về này quang trụ bạo phát vị trí. Bọn họ tự nhiên là biết cái gọi là truyền thừa. Thao Thiết Cốc bây giờ còn lại quý giá nhất đồ, vật chính là truyền thừa. Đây cũng là hấp dẫn thánh địa nhao nhao ngấp nghé đồ, vật. Sau một khắc, Mộc Tranh và rất nhiều thiết bia chù trên bảng đầu bếp đều là hướng phía này quang trụ bắn ra mà. Lên vị trí phóng đi. Tiểu Bạch trong mắt màu xám lấp lóe. Khiêng này chiến thần côn. Trên đỉnh đầu cuộn lại nằm ngáy o o tiểu tôm. Về sau một bước phóng ra. Tiếng leng keng vang vọng. Bối hậu kim loại cánh lóe lên. Bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh. Quang thúc kia vọt lên trong tích tắc. Toàn bộ Thao Thiết Cốc đều là chấn động. Không ít ẩn tàng cường giả nhao nhao xuất động. Hướng phía này truyền thừa vị trí phóng đi. Cốc bên ngoài cũng là có tiếng xé gió vang vọng. Đó là thánh địa điều động ẩn giấu đi cường giả. Từng đạo bóng người phá không mà đến. Lít nha lít nhít. Nhao nhao hướng phía chùm sáng vị trí chỗ ở hội tụ. Chỉ chốc lát sau, này mặt trời lặn chu vi hồ hạng. Chính là có rất nhiều cường giả đứng lặng. Bọn họ sợ hãi thán phục nhìn lấy này mặt trời lặn hồ. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Này quang trụ từ mặt trời lặn trong hồ dâng lên mà ra. Hồ nước đang xoay tròn. Hóa thành một cái cự đại toàn qua. Này quang trụ chính là từ này toàn qua trung tâm bộc phát ra. Xông thẳng tới chân trời. Trên trời có màu trắng tầng mây cũng là theo chân quang trụ xoay tròn. Cả hai lẫn nhau chiếu rọi. Đẹp không sao tả xiết. Mặt trời lặn trong hồ linh thú đều là đang sôi trào. Bọn họ không ngừng từ trong hồ nước nhảy lên một cái. Lâu lâu, càng là có nhất tôn quái vật khổng lồ xông ra đáy nước. Mang theo gào thét, há to mồm, sắc bén hàm răng dưới ánh mặt trời lấp lóe. Thủy khí lan tràn, nhào về phía tất cả mọi người khuôn mặt. Đó là tổ ngạc, Thao Thiết Cốc truyền thừa tại mặt trời lặn đáy hồ. Rất nhiều người đều là hơi sững sờ. Có người đang do dự một phen về sau. Chính là trực tiếp nhảy xuống nước. Thế nhưng là trong nước cuồng bạo linh thú đông đảo. Người kia vừa rơi xuống nước. Chính là sẽ phải gánh chịu đến cuồng bạo linh thú xâm nhập. Những linh thú này tại thời khắc này táo bạo vô cùng. Cường giả kia sát đó chính là trọng thương ho ra máu. Vô cùng chật vật lui về trên bờ. Tuy nhiên rất nhiều người đều là tìm tới ngọn nguồn. Nhưng là như thế nào tiến vào này truyền thừa chi địa. Tựa hồ lại thành một cái chỗ khó. Trừ phi có đại năng cường giả xuất thủ. Nếu không, đối mặt nhiều như vậy cuồng bạo linh thú. Không người có thể thừa nhận được ở này cuồng bạo khí thế. Minh Vương ngươi a theo sau lưng Tiểu Bạch. Chậm rãi hành tẩu, hắn bước chân không vui, nhưng lại tổng là có thể đuổi theo Tiểu Bạch cấp tốc. Cùng những người khác tiến về phương hướng tương phản, Tiểu Bạch tiến về vị trí cũng không phải là mặt trời lặn hồ. Minh Vương đi theo Tiểu Bạch, Tử Vân Thánh Nữ làm theo là theo chân Minh Vương. Hai người một khôi lỗi rất nhanh chính là đi vào một cái giao lộ trước. Tại đường này trước mồm dừng lại, giao lộ tĩnh mịch, phảng phất há to mồm. Nhắm người mà phệ linh thú. Tham ăn cái kia cái gì đường. Chấm ngoặc kép. Minh Vương trợn mắt to. Nhìn lấy này tĩnh mịch bên đường bia đá. Đọc được. Chỗ này cách này quang trụ rất xa. Tiểu Bạch cái này cục sắt dẫn bọn hắn tới chỗ này làm cái gì. Tiểu Bạch không nói gì thêm. Khiêng chiến thần côn chính là bước vào thao thiết giữa đường. Minh Vương thổi cái huýt sáo. Liếc mắt nhìn Tử Vân Thánh Nữ liếc một chút. Cũng là bước vào. Tử Vân Thánh Nữ có thể nói cái gì đó. Người à qua đâu? Nàng liền đi đâu? Bước mới chậm rãi theo sau lưng Sở Trường Sinh. Bọn họ bước vào thứ 10 con đường. Con đường này càng đi xuống. Linh khí càng là nồng đậm. Bước mới có thể cảm nhận được thân thể chung quanh linh khí tựa hồ cũng là muốn hóa thành thực chất. Thậm chí có giọt giọt linh khí dịch giọt trôi nổi trong không khí. Duỗi ra ngón tay một điểm. Này dịch giọt chính là tản mạn ra. Cái này là linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau biểu hiện. Một đen một trắng hai đạo thao thiết hồn phiêu phù ở bộ phương bên cạnh thân. Dữ tợn mà gào thét. Truyền thừa ở nơi nào? Bộ phương nghi hoặc hỏi. Lão phu làm sao biết? Ta chỉ biết là nơi này là truyền thừa. Nhưng là truyền thừa ở nơi nào? Lão phu cũng không hiểu biết. Sở Trường Sinh cười khổ nói. Phía dưới này một mảnh trống trải không có cái gì. Có chút vượt quá Sở Trường Sinh ngoài ý liệu. Nói xong truyền thừa chi địa đâu? Cái này khiến tâm hắn đều là không khỏi mát một nửa. Không có truyền thừa. Này thao thiết cốc chính là xong. Người thả tiểu nha đầu xuống tới. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói ra. Sở Trường Sinh sững sờ. Đem ôm tiểu nha buông ra. Tiểu nha toàn thân đều là đang phát sáng. Mắt to trừng lớn. Cả người thánh khiết như thiên sứ. Trên thân khí tức không ngừng chập trùng cùng biến hóa. Bộ phương sờ sờ tiểu nha đầu. Mặt không biểu tình. Về sau tại Sở Trường Sinh kinh ngạc trong ánh mắt. Tiểu nha mở rộng bước chân. Hướng phía này trống trải chi đi tới. Tiểu nha đi lại tập tễnh cùng lảo đảo. Tựa hồ tùy thời muốn ngã sấp xuống. Để cho người ta nhìn đều là cảm thấy có chút đau lòng. Bộ phương buông thõng tay. Sắc mặt nghiêm nghị. Bỗng nhiên. Trên người hắn tước vũ bào hơi hơi bầy động. Nhượng hắn nhất thời sững sờ. Giơ tay lên. Cảm giác được có gió nhẹ từ ngón tay hắn trong khe xuyên qua. Gió bắt đầu thổi a. Chấm ngoặc kép. Bộ phương từ tốn nói. Sở Trường Sinh sững sờ. Không biết bộ phương là có ý gì. Sau một khắc, hắn đôi mắt co rụt lại. Chính là phát hiện, nơi xa mặt đất đột nhiên rung động. Một đạo trận pháp lại là hiển hiện. Ầm ầm, mặt đất rung động, dạn nứt ra. Về sau có quái vật khổng lồ từ dưới đáy chậm rãi dâng lên. Theo này quái vật khổng lồ dâng lên. Sở Trường Sinh khuôn mặt đều là bị chiếu rọi trở thành kim sắc. Bởi vì trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Cũng là kim sắc, một tòa rộng rãi vô cùng kim sắc cung điện. Phong càng ngày càng kịch liệt, thổi lất phất mọi người sợi tóc đều là đang không ngừng phiêu động. Sở Trường Sinh mặt lộ vẻ kinh sợ. Sau một khắc, chính là tràn ngập vẻ hưng phấn. Trong mắt thân thể lại nước mắt đang lóe lên. Miệng hắn đang run rẩy, rung động không thôi. Cái này, đây là đời thứ nhất cốc chủ. Thiết Tiên Cung a. Không nghĩ tới biến mất lâu như vậy Thiết Tiên Cung thế mà ngay tại cái này truyền thừa chi địa. Trong, mà lại vẫn như cũ như thế hoàn hảo. Sở Trường Sinh còn tưởng rằng Thiết Tiên Cung đã bị thánh địa đám kia xúc sinh cho chia cắt. Nguyên lai, Thiết Tiên Cung vẫn luôn tồn tại thao thiết cốc trong. Thiết Tiên Cung đều xuất hiện. Này truyền thừa sẽ còn xa a. Đời thứ nhất cốc chủ công pháp truyền thừa. Chủ nghệ truyền thừa. Chủ kỹ truyền thừa chờ chút. Đây đều là thao thiết cốc phục hưng hy vọng. Ầm ầm, cự đại hoàng kim cung điện hạ triệt để ổn định. Đá vụn từ bốn phía lăn xuống mà xuống. Nguy nga to lớn. Cho người ta một loại ngạt thở trang nghiêm cảm giác. Tiểu nha dương cái đầu đứng tại hoàng kim Thiết Tiên Cung cự đại thành môn trước đó. Nhỏ bé mà đáng yêu. Thiết Tiên Cung thành môn cũng là dùng hoàng kim đổ bê tông. Trên đó có từng cái tròn vo nâng lên môn đinh. Hai cái cửa vòng từ thao thiết pho tượng trong mồm xuyên qua. Nặng nề vô cùng. Thành trong cửa phía trên. Thì là có một cái hình tròn đồ án. Bức đồ án kia cùng tiểu nha trên trán đồ án giống như đúc. Chùm sáng từ nhỏ mầm phát sáng trên trán bắn ra mà ra. Bắn ra ở tại bên trên. Nhất thời, ngột ngạt dốc hết ra động một cái. Về sau phát ra xa xăm từ xưa đến nay kết âm thanh. Cạc cạc cạc cạc, Hoàng kim đổ bê tông nặng nề thành môn, từ từ mở ra, phủ bụi vô số tuế nguyệt hoàng kim thành du nhiên mở ra. Thành môn mở rộng, bên trong một mảnh đen kịt, u sâu vô cùng. Bỗng nhiên, Bộ Phương cùng Sở Trường Sinh đều là cảm thấy thân thể siết chặt. Sau một khắc, một đạo to lớn hẹp dài thân ảnh từ này nội thành phi tốc thoát ra. Mở lớn giữ tợn răng nanh, trong nháy mắt chính là hướng phía Dương cái đầu tiểu nha cắn xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.